Nhị đề, sở y tâm hòa tùng hành. Chitta, sansattha, samuthana, nubari vatti duka. Phần liên quan, Patichchavara. 255. Pháp sở y tâm hòa tùng hành. Liên quan pháp sở y tâm hòa tùng hành, sanh ra do nhân chuyên. Hai uẩn, liên quan một uẩn sở y tâm hòa tùng hành. Chitta, sansattha, samuthana, nubari vatti. Hai uẩn, sát na tục sinh. Nhị đề, hòa với tâm có tâm làm sở sanh. Chitta, sansattha, samuthana, dukkha. Như thế nào thì nhị đề này cũng như thế ấy, không chi khác. Dứt nhị đề, sở y tâm hòa tùng hành.